Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tích cực như vậy, Nguyễn Đồng Luân có chút lo lắng. Sợ tâm lý cô quá nặng nề. Về mặt khác, cũng cảm thấy áy náy. Dù sao, nếu không phải do mình nhắc tới chuyện có con này, cô cũng không vất vả như vậy. Nhưng sau, lại nhìn đến đợt trị liệu của cô. Phát hiện, ngoài vận động còn tầm bổ, cũng không phải là chuyện gì xấu. 1-2 tháng sau, người cô thoạt nhìn, hồng nhuận, khỏe mạnh hơn rất nhiều, cũng không ngăn cản nữa. Đổi sang quan điểm khác, nếu cô không thường xuyên điều dưỡng thân thể, ngày nào đó lại mang thai ngoài ý muốn, nói không chừng lại tái diễn bi kịch của kiếp trước. Nhưng mà, tiếp theo đó hình bắt đầu uống thuốc rụng trứng, châm cứu để kích thích, thường xuyên chạy tới phòng khám phụ sản siêu âm, sắc mặt anh thay đổi. Uống thuốc thì thôi, mỗi ngày lại châm cứu, mỗi ngày châm đến hơn 10 lần, nhưng cơ hội có thể mang thai lại thấp đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Không sinh nữa, ngày mai anh phải đi buộc caro, không còn nữa. Cô đi châm cứu tới ngày thứ 6, Nguyễn Đồng Luân lần cuối cùng không chịu được. Lúc đầu da thịt cô trơn trượt, nhẵn bóng, bây giờ lại có mấy cái lỗ châm. Anh cảm thấy trái tim phảng phất bị người khác hung hăng nắm chặt. Đau đến, ngay cả hô hấp cũng đều khó khăn. Nhưng chỉ là một đứa trẻ, cùng lắm thì chúng ta nhận nuôi. Không có con thì sẽ sao chứ? Trên đời này không ai quan trọng hơn cô. Đừng như vậy, châm cứu không đau. Khang Đạo Hình không ngờ anh phản ứng mạnh như vậy, nỗ lực trấn an. Anh mà kệ, tóm lại em đừng châm nữa. Chuyện này không phải đơn giản chỉ là đau hay không, còn phải tốn rất nhiều thời gian đi tới đi lui bệnh viện để kiểm tra, cùng với áp lực tâm lý khổng lồ. Anh không muốn cô chịu khổ, một chút cũng không được. Đồng Luân, không cần nói nữa, anh sẽ không thay đổi ý định. Bây giờ anh hối hận vì lúc trước đã nhắc tới chuyện con cái. Khang Đáo Hình xúc vào trong lòng anh. Đồng Luân, anh có biết, em vẫn tiếc nuối đứa con ở kiếp trước. Anh biết. Anh im lặng một lúc rồi mới nói. Chính vì biết cho nên mới không muốn cô lại bị thương. Em hiểu, anh muốn bảo vệ em. Nhưng nếu không chữa, chuyện đó sẽ luôn ở trong lòng em, nhiễm trùng thối rữa. Vì thế cả đời em không thể quên được đau thương. Anh nhắm mắt, nhưng muốn anh trơ mắt ra nhìn em khổ sở như thế, anh không làm được. Nếu một lần có thể thành thì không nói, nhưng tỷ lệ thấp đến mức không được, anh làm sao chịu được. Nhưng dù sao, vấn đề là rụng trứng đúng không? Kiếp trước, chúng ta có thể tự nhiên mang thai được, thì đương nhiên kiếp này cũng có thể. Việc này không biết kéo dài bao lâu đâu. Cô nói thầm. Nguyễn Đồng Luân thở dài. Nguyễn phu nhân, năm nay em mới 23 tuổi, có cần phải vội vàng như vậy không? Chờ đến lúc em 3-40 tuổi, lại phiền não đến vấn đề này được không? Khang Đạo Hình bĩu môi, tuy rằng biết anh nói đúng, nhưng có lẽ khi ở tuổi 25 kiếp trước, đã nghe mất đi khả năng sinh, làm cho cô tuyệt vọng. Cô không nghĩ là sẽ bị động chờ đợi. Muốn ngừng, ít nhất cũng chờ đến khi làm sao đợt này đi. Cuối cùng cô miễn cưỡng nói. Bằng không, tiền châm bỏ ra cũng uổng lắm. Cùng lắm lần này không được, về sau em không làm nữa. Thế này chẳng phải anh lại phải nhìn cô châm thêm vài lỗ nữa. Sắc mặt Nguyễn Đồng Luân lại trầm xuống. Đồng Luân, đồng ý lần này thôi. Một đôi mắt trong sáng nhìn anh, mềm giọng cầu xin. Nguyễn Đồng Luân bất đắc dĩ. Chiêu này luôn rất hiệu quả. Dãy ruộng một lúc lâu, cuối cùng anh chỉ có thể thỏa hiệp như trước. Lốt lần này, lần sau không được lấy lý do này nữa. Cho dù không có con, với anh mà nói, vợ yêu vẫn quan trọng hơn. Dạ được, mắt cô sáng lên. Nghe nói con và Đoá Hình định sinh con. Nguyễn Đồng Luân ngẩng đầu, nhìn sắc mặt không thể nào tốt hơn của bố vợ, kiêm thủ trưởng. Rất ngạc nhiên, lúc đi làm ông lại nhắc tới chuyện trong nhà. Giờ phút này bọn họ đang ngồi trong một phòng ăn ở nhà hàng, chờ đối tác đến ký hợp đồng. Anh nghĩ mới nói. Con hy vọng có hai đứa, nhưng không muốn gò ép, nghĩ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng Đoá Hình rất kiên trì. Anh không phủ nhận mình cũng muốn có con, nhưng điều kiện trước tiên là Đoá Hình phải khỏe mạnh. Anh không muốn thúc ép gì rồi lại có nguy hiểm đến cô. Hóa ra là vì con gái nhà mình. Lúc này vẻ mặt Khang Hành Đình mới dịu xuống. Ngẫm lại, tuy rằng trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc, nhưng không thể phủ nhận Nguyễn Đồng Luân quả thật là người chồng tốt. Cho tới bây giờ cũng chỉ có con gái ông bắt nạt nó, nào có thấy nó thúc ép Đoá Hình. Con khuyên nó đừng liều như vậy đi. Chính là lời nói ra, Khang Hành Đình cũng nói rõ ràng. Thấy Nguyễn Đồng Luân cưng chiều vợ đến mức này, khẳng định rất thương vợ vất vả, có thể khuyên được thì nên làm. Nhưng Nguyễn Đồng Luân cũng không giải thích về mình, chỉ nói con sẽ cố hết sức. Lúc trước một lần châm cứu cũng chưa có thể làm cho cô mang thai, vì thế ở ngoài mặt